Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này là tại Việt Nam là 6 giờ 5 phút sáng thứ bảy. Riêng ở tại Hoa Kỳ là chiều thứ sáu. Như thường lệ, như lời hứa, như lời quan hệ với nhau thì chiều thứ sáu, chiều thứ bảy tại Hoa Kỳ cũng như sáng thứ bảy và sáng chủ nhật Việt Nam thì huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ phân tích về bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Và hôm nay là kỳ thứ 53 về kinh Pháp Bảo Đàn và chúng ta qua cái phẩm mới, mà phẩm này là phẩm thứ bảy, phẩm có cái tựa đề là cơ duyên. Hai cái chữ cơ duyên này thì cần phải nói rõ để cho chúng ta được biết là những cái thời pháp ngày xưa đó thì các cái vị tổ sư, thiền sư xưa kia đó gọi là cơ duyên vấn đáp. Cái thời xa xưa thì các vị thiền sư, tổ sư thì thường có những cái buổi pháp thoại gọi là cơ duyên vấn đáp, hay còn gọi là tùy bệnh cho thuốc. Thì chúng sanh cần cái gì, bệnh cái gì thì cho thuốc trị bệnh ấy, gọi là tùy bệnh cho thuốc. Thì trong nhà thiền ngày xưa đó thì các vị thiền sư chia ra dường như trong một ngày nó có hai cái thời thuyết pháp. Thường là các chùa nó có hai, chia làm hai cái thời nói pháp giáo hóa. Một thời gọi là đại tham, một thời gọi là tiểu tham. Tiểu tham ở đây là tham vấn, là tham thiền học đạo. Chứ không phải tham là tham lam như mình nghĩ nha. Cái thời thuyết pháp gọi là đại tham, nghĩa là cái thời đó là nói đại trà cho tỳ kheo ni, cho sa di, cho u bà tát, u bà di, nghĩa là cho tất cả mọi thành phần đều ngồi trong cái hội trường đó, cái giảng đường đó mà cùng nghe. Rồi tùy cái sự nhận định thì như vậy cái thời thuyết pháp ban ngày đó gọi là đại tham. Rồi tối á, sau cái thời hành trì hoặc giả là thiền tọa rồi thì có một cái thời gọi là tiểu tham. Có nghĩa là cái thời này chỉ dành cho những người ở trong nội tự thôi, trong chùa thôi, để thầy trò nhắc nhở giáo hóa lẫn nhau, để coi học trò có điều gì tham vấn thì vị thầy trụ trì đó, vị tổ sư đó, vị thiền sư đó trả lời. Như vậy thì các vị, nếu như đại chúng là những người học Phật, những vị nghiên cứu, thì các vị phải biết mấy cái việc đó để sau này khi các vị lỡ một ngày nào đó các vị cầm tới một quyển luận giải nào đó, quý vị thấy mấy danh từ đó, chúng ta không có ngỡ ngàng. Mà những cái điều này là buộc lòng phải nghiên cứu thì thấy nó rõ lắm. Chứ còn ví dụ như mấy thầy trẻ ngày nay thì bản thân tôi cũng vậy, mà nếu tôi không nghiên cứu, tôi không hỏi, tôi không tìm hiểu thì tôi đọc tôi cũng mờ mờ, tôi không biết tại sao mà cái chương thứ bảy này lại là cái tựa đề là cơ duyên. Tại sao nó cơ duyên? Hay nói khác hơn là căn cơ và theo cái căn duyên. Cơ thời cũng được, cái căn cơ cũng được, căn duyên cũng được. Mà tùy bệnh cho thuốc. Chứ không phải ngày nay, nhưng mấy ngày nay coi như thuyết pháp tùm lum tà la, tùm lum tà lã cho tôi vậy chứ cũng là gọi là thuyết pháp tùm lum tà lã đó. cũng phải chạy theo cái phong trào thời đại mới, cho nên là nói liên tô bất tận vậy chứ thật sự ra cũng chưa đúng đâu, chưa đúng theo cái đường lối tôn chỉ của các vị đạt đạo ngày xưa đâu. Nhưng mà tại cái thời buổi ngày nay thì cũng phải cố gắng phải nói, đây là cái duyên với nhau, phải nói chứ đúng ra nói về là nói trật quát hết, nói trật quát hết. Thì nói như vậy mà không ai tham cầu mà mình nói, cho nên nhiều khi mình nói thành ra cho nên cái đụng chạm tới cái quyền lợi của họ, đụng chạm tới cái gì của họ, họ chống với mình là vậy đó. Còn ngày xưa đó, bây giờ nói vậy thôi thì ngày xưa nó sao đây, bây giờ mình vô cái phẩm này. Nhưng bây giờ tôi giải thích cái chữ cơ duyên nha. Cái chữ cơ duyên cũng còn có gọi là, cái chữ khác gọi là thi thiết phương tiện. Làm cho người khởi cái nghi ngờ, thi thiết phương tiện là để giúp cho cái người nghe, cái tín đồ hiểu biết rằng tất cả những cái thứ vui buồn phải quấy chê trách ghét thương, tất cả những cái thứ đó là lưỡi câu nhân thế. Nếu như mình, nếu như các vị lịch đại tổ sư không thi thuyết phương tiện, không nhắc cho biết rõ hỷ nộ ai cụ ái ố dục, đó là nói về sắc tình, lợi si hủy dự cơ sân khổ lạc, nói về bát phong, tài sắc danh thực thì, nói về ngũ dục, sắc thân hương vị xúc pháp, nói về lục trần, tham sân si, nó về tâm độc, chấp ngã và chấp pháp, nó về nhị chấp, thí dụ dân gian, rồi nó dài ra nhiều thứ nữa. Nếu như mà không thi thiết phương tiện, không chia trẻ, không đưa ra những cái tinh yếu đó, thì tất cả chúng ta, người đệ tử Phật chúng ta không học Phật, không rõ biết những cái đó, thì chúng ta bị những cái thứ vui buồn phải quấy chê trách ghét thương hờn giận, đó là những cái lưỡi câu của nhân thế, mà nó không xỏ mép mình thì nó xỏ mũi mình, nó lôi mình đi. Vì vậy mà tất cả huynh đệ chúng ta là người đệ tử Phật, tại sao phải học Phật? Học Phật để chi? Cái đã để mình trở thành một người, trước mắt là một người khéo léo, hay còn gọi là một người thông minh, để biết an trú cái tâm mà để né tránh những cái lưỡi câu của nhân thế. Tôi cũng như vậy và các huynh đệ cũng không khác như vậy. Nếu như mình không đủ khéo léo, không đủ thông minh, thì mình bị lưỡi câu của nhân thế nó thải cái. Tôi thấy bên Mỹ nè, cái cần câu của họ, họ búng ra cái xa mấy chục thước, rồi cái lưỡi câu búng ra mấy chục thước, mà trong đó bao nhiêu cái lưỡi câu, nó phải một cái lưỡi câu. Thế thì mỗi một lưỡi câu họ móc miếng mồi, họ lấy cái dây, họ, tôi thấy họ ra qua rè, họ dung một cái, nó bao nhiêu lưỡi câu nó tung té ra. Thế thì các con mồi nó cứ việc nó không khéo là các cái con vật nó ham miếng mồi mà nó đớp. Đó thì tới chừng họ cái kéo họ lấy họ dặn rè rè rè rè rồi kéo lê kéo lết như vậy. Thành ra tôi cũng như các vị, tôi cũng bị cái lưỡi cao của nhân thế. Nếu như mình không đủ bản lĩnh, không đủ thông minh, không đủ ý chí kiên cường để mình trú tâm mình né nó. Mà người mà nếu như không đủ thông minh thì mình sầu muộn bất an. Mình nội mà mình thấy người hai mắt, trừng mắt, liếc ngang liếc dọc, thấy người trề môi, bĩa môi thôi, là mình đắn đo, mình lo ngại cả ngày lẫn đêm. Tôi nói điều này ra thì chắc anh em huynh đệ chúng ta không ai không từng bị lưỡi câu của nhân thế. Như vậy mà mình nó có gọi là phiền não, bất an. Như vậy thì cái điều mà cái chữ cơ duyên mà bữa nay mình học cái chương thứ 7 hay gọi là phẩm thứ 7 này nó rất hay. Mà tôi phân tích, tôi chia sẻ rõ ràng nó như vậy. Tôi truyền trao, tôi chia sẻ như vậy mà nếu các huynh đệ không cảm nhận được thì tiếc cho chúng ta. Thế thì những cái vị thầy, những vị tổ sư xưa kia lỗi lạc á, các ngài có khi không có nói thẳng ra hay nói rõ ràng như mình đây đâu. Mà các ngài có khi dồn đệ tử vào đường cùng để cho người đệ tử tự tìm tòi mà thế ngộ. Còn như bây giờ mình ngày nay, tại vì tôi không đủ cái sự lỗi lạc như các vị tổ sư, tôi không đủ đạo hạnh, tôi không đủ đức độ, tôi không đủ khả năng, cho nên khi tôi nói thật, nói cả một cái tấm lòng của mình, nhưng mà thật chắc á, sự cảm nhận thì nó có giới hạn. Như thế nào để bắt đầu tôi phân tích cho các vị nghe? Như vậy thì cái chữ cơ duyên này á, như tôi đã nói còn gọi là thi thiết phương tiện đó. Thì thi thiết phương tiện thứ nhất á, có khi á, kích khởi cái lòng tham để cho người khao khát tu hành. Tuy nói rằng là kích khởi lòng tham, nhưng tham ở đây á, nó khác cái nhân thế. Mà dầu nó khác cái lòng tham của nhân thế, nhưng mà đã nói tham thì nó có cùng chung một cái bản chất. Mà cái điều xin nhắc nhở, nếu mà chúng ta thi thiết phương tiện kích khởi lòng tham để khao khát tu hành không khéo thì nuôi dưỡng cái lòng tham kích khoát tu hành nó không bền. Bởi vì cái gì đáp ứng được, thỏa mãn được lòng tham thì thôi, được trong tầm tay thì dễ chán, vì ta chưa hề gắn cuộc đời ta với cái gì bền bỉ. Như vậy, ham muốn tu, tham tu, thì muốn cho nó bền bỉ, thì phải nâng cao cái tầm cao của trình độ tâm thức. Còn không khéo, thì chính chúng ta đi giữa chừng sẽ quay lưng lại với đạo. Cái điều này tôi chứng kiến kể cả chính bản thân mình, và tôi chứng kiến tất cả những bậc giảng sư đương thời ngày nay nữa, chứ không phải mà tôi không biết đâu. Trải nghiệm chính bản thân mình và cho tới các vị giảng sư đương thời ngày nay cùng thế hệ với tôi đi, tôi cho là cùng thế hệ với tôi. Bởi vì á, thường thường á, hồi đó tôi có nhận mấy chú đệ tử, tôi nói về cái giới tu hành trước, cái giới xuất gia trước. Thưa đại chúng, là nếu gom cho kỹ á, bản thân tôi cạo đầu xuất gia là 12 vị, mà rất lọt thọp rồi. Bây giờ còn trên dưới con là đệ tử, con á là đệ tử đó, và luôn cả tôn tử luôn thì đệ tôn luôn thì còn có chín. Chứ đó là tôi tính 12 là cái con số đẹp rồi, nhưng mà rốt cuộc rồi rớt lớp đâu. Mà hồi đó thì ngu si lắm, mới học đạo ra trường có được cái bằng cao đẳng chuyên khoa vậy là về quê là vỗ ngực xưng tên, ta đây là 10 năm ngồi trong cái nhà trường Phật học. Cho nên đi giảng ở đâu đi nữa rồi cái cũng phải gặp thanh niên nào, gặp cái chú nào mà muốn mà có ý muốn tu cái là kích khởi cái lòng tham liền, tham khao khát tu học. Có anh nó bị làm biến quá đi rồi cái rồi cứ ăn hút thuốc cà phê không ra, mà rồi đi theo cái hồi đó theo cái ông đậu chuối ở Vĩnh Long á, theo cái đám mà luyện chú luyện bùa gì đó, rồi cái xúm nhau rồi bàn qua bàn lại thôi mày vợ mày coi như nhàm chán thôi đi tu đi, rồi đưa tôi đâu biết đâu, trời ham lắm, ai mà coi như tôi cứ nghĩ là mấy anh này đó nè, nó ngao ngán rồi nha, nó ngao ngán trần đời này rồi. Rồi bỏ vợ bỏ con đi tu, nhưng mà bây giờ rốt cuộc nhìn kỹ không làm được gì, ra trò trống, tại vì do ở ngoài đời làm miếng quá mà ăn no rồi cứ cho vợ đẻ không biết trách nhiệm, làm chồng mà không giúp được cái chuyện nặng nhọc cho vợ, làm cha mà không dạy dỗ được chữ nghĩa cho con cái, thì hỏi con vợ nó không lấy đũa bếp nó đập trên đầu là mai, nó không lấy cái giả trách nó trùm trên đầu là mai. Vậy mà tôi dám nhận cho đi xuất gia, ham lắm. Hồi tôi mới làm coi như học xong ra trường, thì học xong ra trường làm thầy lâu rồi, tại vì 19 tuổi là đúng là 20 tuổi mới thọ tỳ kheo, nhưng mà xét đi xét lại là 19 tuổi được thọ là tại vì trong 19 năm á, nó có những cái năm nhuần, nó có những cái tháng đủ vân vân, được cải trong luật cho phép mà. Thành ra khi học xong ra trường là 30 rồi, 30 tuổi rồi. Cho nên trời ham, lúc đó thấy người ta có đệ tử ham lắm, ham dữ lắm trời. Tôi nói thật các vị là ngày xưa là tôi gặp ai cái là tôi rủ đi tu à. So lại với bây giờ là không có vụ đó. Bây giờ mà có muốn đòi tới đòi lui đòi dữ lắm mà tôi cũng nói suy nghĩ cho kỹ nghe. Đi tu xuất gia không phải chuyện dễ nghe, tôi còn nhắc nhở vậy đó. Chứ còn bây giờ là không có vụ đó, không có vụ đó xảy ra. Ham có đệ tử tới mức độ mà gặp ai cũng kêu, thậm chí mà người ta là Phật tử thôi, ta có vợ có con mà còn suối thôi, nếu mà không hạnh phúc thì đi tu, mà cuối cùng tu nó không làm gì được. Rồi lúc đó đi tu để thầy lo cho, rồi thầy gửi qua trường Phật học, đi tu rồi mà không cho đi học quá thì sợ nó dốt, rồi sợ nó so với bạn bè nó, cho nên mới cạo đầu vài hôm là lo gửi lùa qua cái trường Phật học học. Tưởng nó học rồi để về để ra trường để dạy đạo làm thầy, ai ngờ càng học càng tệ, bởi vì ngày nay nó đào tạo vậy mà cứ là coi như là vô trường học rồi canh nhau mà săn tín đồ, săn bá tánh bổn đạo để than là tôi đi tu thế này, tôi đi tu thế kia, tôi đi tu thế nọ. Thành ra người tôi ngày nay á, cho nên tôi nói cho không phải tôi nói vậy là tôi phá nồi cơm của các huynh đệ trẻ, mà các Phật tử mà ủng hộ cho mấy ông tiểu, mấy ông thầy trẻ trẻ mà cứ mà nghe mấy ông than á là chạy tiền lo cho mấy ông đó là các vị giết mấy ông trong tầm tay. Tôi nói gì ra là đụng tới cái lợi của người ta, cho nên người ta ghét dữ lắm mà vì cái tình nói ai nói thật, càng đi tu càng nghèo, cái thời tuổi trẻ mà càng đơn giản càng nghèo càng trí học. Mình nói cái kiểu trần đời nè, tôi giàu rằng tôi thường hay phê phán cái người dân miền ngoài, tôi thật sự tôi cũng nói thiệt à, nhưng mà tôi phục cái chỗ là gì? Từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, Thừa Thiên cho tới Quảng Trị. Các vị thấy không? Xuất hiện toàn là nhân tài không? Tại vì sao? Tại vì nghèo, cho nên người ta quyết chí, người ta học. Còn trong miền Nam mình được mấy người? Ruộng đồng phì nhiêu, cò bay thẳng cánh. Thành ra từ cái chuyện đời mà tôi trở lại cái chuyện đạo cũng như vậy. Ông thầy nào mà chú tiểu nào mà xuất gia mà được Phật tử nương chiều, tận dụng con ông cháu cha, được thân được thế là không có làm được gì cho trò trống cho đạo hết. Chỉ là chen nhau, dành nhau để đặt cái đích ngồi mà thôi. Nói một bài pháp nói không rồi, nói lặng nhặn lại nhại, nói kiểu như là tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau, nói theo kiểu là dần dần vậy thôi, chứ còn không nói được một cái dấu điển mà gọi là xuất ngôn tu thiệp ư điển chương đàm thuyết nãy đàm ư kê cổ. Cho nên tôi nói các vị á, những người mà tu hành mà vì cái lòng tham khát các tu hành á, là thường hay về sau hay quay lưng với đạo. Rồi bây giờ các Phật tử ngoài đời, các Phật tử ngoài đời đi tới chùa cũng vậy, tới chùa mà gặp ông thầy ông Vũ Vũ ráng tu đi con, đời khổ quá, Phật tử vô đi tu đi, ráng vô đây tụng kinh công quả đi để cho hết khổ, thế này thế kia. Được nghe ông thầy ông dụ cái là gọi là kích khởi lòng tham á, thì thường là đầu tiên các vị để ý coi, trời ơi, họ mới tới chùa họ cung phụng, họ cung kính, họ thiết tha lắm, nhưng mà gần Phật kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành cõng Phật đi chơi được một thời gian à, rồi vô đó tưởng sao thuyết tha, nghe ông thầy ông biết tu đi hết khổ, mà thấy vô thấy ông thầy ông toàn là ông dụ mình à, thế này thế kia thế nọ, bạc tiền xây cất rồi tập trung đồ cổ, rồi có thầy chùa cái thứ mà thầy chùa mà mê đồ cổ là không có là thầy chùa nghe. Tôi nói là ở hồi xưa tôi còn ở chung với một ông thầy, nó mê đồ cổ, nó ngủ không được nghe, ngủ một đêm giấm có một con mắt à, mà tâm sầu ngủ coi như là đau khổ, ngủ coi bằng là con người vô cùng đau khổ, mà cái mờ mỏng mà mở ra cái là ông giải thoát không à. Cho nên tôi nói các vị là thầy chùa mê đồ cổ là không phải là thầy chùa nghe, thầy chùa là không có mê đồ cổ. Tôi nói vậy mà đụng tới mấy thầy mê đồ cổ vô chửi tôi chịu chịu, thầy chùa nào mê đồ cổ là không phải thầy chùa. Chưa kể cả thầy chùa, mấy bữa nay Phật tử bên Na Uy nói thầy, con có mấy cái dòng ngà voi, con có mấy cái dòng cẩm thạch, con có mấy cái sừng tê giác, thầy cài không cũng cúng. Tôi nói no, học chơi không chơi à, ngà voi làm gì, cẩm thạch làm gì, sừng tê giác làm gì, thầy chùa mà vô chỉ à, cái này là ngà voi đó, này là ngà voi bao nhiêu ký đó, này là sừng tê giác, này đó là thứ thầy chùa dỏm rồi, cái thứ đó là thứ gọi là ăn thịt chúng sanh rồi, chùa mà cẩn ngà voi làm cái gì, cắt sừng tê giác có làm gì, để chết làm con mò à. Tôi biết là tôi nói đây là tôi đụng tới cha chú của tôi, nhưng mà tôi phải nói để cho Phật tử đừng có mê đồ cổ. Nếu mê đồ cổ thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đã từng về hoàng cung, đã cất một cái chùa để lấy những cái gì của bảy đời của phụ hoàng, bảy đời lắm mà, thì làm gì có đồ cổ. Mà ngài đã đi cái hoàng bào còn bỏ, còn đổi cho anh thợ săn mà. Cho nên tôi nói đây là tôi đụng, tôi biết, nhưng mà tôi phải nói, vì chánh đạo phải nói, nói mít lòng cũng phải nói, chứ không phải nói để cái gì hết á, nhưng mà phải lên tiếng vậy đó, để cho những Phật tử mà hiểu được cái vấn đề đạo lý để mà đừng có tưng tiêu mấy cái chuyện đó. Người đời người ta còn không mê đồ cổ, mà người tu mà đi mê đồ cổ là cái thứ gì? Trời ơi là trời, Phật ơi là Phật. Cái gì của Phật bỏ ra ngày xưa ngày nay đệ tử nó đi nó lượm lại hết. Nó khạc đờm, khạc nước miếng, khạc mũi, nó khi không nó liếm lại không còn một giọt. Cho nên tôi nói các Phật tử ngoài đời cũng vậy, không có mê đồ cổ. Vì vậy mà mình tu hành đó, là cái cuối cùng để là thoát khỏi cái đời sống tâm linh. Bây giờ tôi tiếp tục, tôi nói vấn đề hồi nãy là cái chuyện cơ duyên. Mình khao khát tu hành, tham để tu hành thì cũng tốt, nhưng mà thường hay là bị quay lưng ngược lại với đạo. Thứ hai là thi thiết thoát khỏi tình cảm. Nhiều người đến chùa tu á, nhưng mà chưa phải là người mộ đạo, mà vì thương chùa, thương thầy. Trời ơi, con mới cái chùa này quá đi, con tới chùa này sao con thấy cái gì cũng đẹp hết trơn. Trời, tới chùa này con nghe tiếng chuông sao nó thanh thoát quá. Rồi đút cái đầu vô cái đại hồng chung á, để cho thầy ông gõ cái, trời ơi nó mừng quá trời mừng. Quý chú cha ơi, tới chùa mà toàn là lụm sỏi, lụm đá, lụm ba cái bột cái cây mà nó nhuộm mùi không hà. Cứ vậy tôi thấy cái phong trào ngày nay đó, mới cứ tới tới cái là mấy thầy cứ tặng cho sâu chuỗi. Tôi cũng làm điều đó rồi. Tôi nói là tôi cũng làm điều đó rồi. Tôi có làm mà tôi cũng chịu thiệt là tôi có làm. Cái ngày tôi qua Mỹ này là tôi mua cả mấy trăm sâu chuỗi. Sắp lòng toàn ấy. Cứ đi đâu cũng nói chưa kể cả mà nói dối nữa nha. Nhưng mà tôi thì không có nói dối à. Không có nói dối à. Chứ thầy chùa bây giờ nó dối lắm à. Cầm sâu chuỗi, tôi giờ không có một sâu chuỗi nha. Tôi nói xin lỗi các vị là giờ kia tìm không có một sâu chuỗi. Dù là ngày nay mà tôi chỉ khải móng tay, tôi nói Phật tử ở Việt Nam gửi qua cho thầy sâu chuỗi ngọc hay chuỗi trầm hương, hay là đệ tử tôi nó đang học ở Ấn Độ, học ở Miến Điện. Dù là tôi không lo không lắng gì cho nó, nhưng mà nói cho nó cũng là mấy ông sư mấy ông thầy hết rồi, tiến sĩ hết rồi, sắp sửa tiến sĩ hết rồi. Nhưng mà dầu gì cũng sư phụ mà. Tại vì tôi cà chớn quá cho nên tôi không điện đệ tử tôi thôi, chứ còn điện đến tụi con hay chú mày. Mua cho sư phụ một sâu chuỗi ngọc nha. Sư phụ trả tiền lại cũng được, hay cúng dường sư phụ cũng được thì làm gì cũng có. Nhưng mà không hề có. À, tôi trở lại vấn đề nói láo nữa. Tạng Phật tử nói chuỗi này thầy chú nguyện trong đó rồi đó, đeo đi con, có phước lắm đó. Phước cái gì? Có phước để đem tiền dâng cho thầy hay chi? Trời Phật ơi, tôi nói nịnh nữa mà quỷ sứ mà nó cắt cái địa ngục nói láo cho mấy ông thầy chùa. Nói láo vô cùng, cái gì cũng thầy chú nguyện trong đó rồi. Mà thầy chú cho thầy không được, mà thầy chú cho ai? Bây giờ tôi hỏi các vị nè, nhiều khi mà Phật tử mà mượn tôi khai quan điểm nhãn cái tượng Phật, tôi mắc cỡ thấy bộ nội tôi. Ấy nè, con mắt tôi bây giờ đây nè, các vị thấy tôi còn khai cho tôi không được, là tôi khai cho ai? Bây giờ một ngày đây nè, phải uống 2-3 viên thuốc mắt gì nè. Tôi khai cho tôi không được, là tôi khai cho ai? Con mắt này nè mà khai không được thì huống gì con mắt kia là bằng xi măng, bằng gì đó, bằng đá, bằng gỗ. Vì mà cứ Phật tử cứ mượn khai quan điểm nhãn, trời ơi nó kẹt lắm, tôi mới dạ thôi. Nó kẹt mà kẹt cái gì? Kẹt cái tình cảm. Bởi vì ta nói tình sanh thì trí cách nè. Hay cái tình cảm mà nó nảy sinh là cái trí nó sai vời. Thành ra tôi nói đây là nói tôi biết tôi giảng cái giờ này á, là cái giờ là Việt Nam là ai quý lắm á, mình xin ráng sức vậy nghe, tôi nói nhỏ mà nghe nha. Các vị mà có thật sự học đạo rồi, bây giờ tôi nói nhỏ mà nghe. Bình sanh trí cách. Đừng vì cái tình cảm mà lại cho cái trí tuệ nó cắt ngang. Mà hãy trí sanh. Mà muốn trí sanh thì phải tình cảm nó phải cắt. Đừng có lẳng nhặng lại nhảy bởi cái thù tạc giảng lai. Các vị mà là tín đồ Phật giáo, các vị cứ việc thích cái tượng nào, thỉnh về, mua về, rồi lao chùi sạch sẽ để lên đó mà y cái phong tục tập quán của ông bà xưa nay thắp hương. Mà thờ vậy thôi, không cần đem vô chùa khai quang điểm nhãn con khỉ khô gì hết trơn á. Mấy ông thầy không có thải cái hồn vô đó được. Cho nên tôi nói các vị mà tôi biết là đây là tôi nói cho nội bộ của tôi nghe. Chứ mà người ngoài là nó chửi tôi thấy bộ nội. Gặp cái đám thầy chùa lửa là nó chửi tôi còn dữ nữa. Cho nên Phật tử cứ việc mà trí sanh tình cách đi. Dù cho người ta nói sao mi là Phật tử còn mi ngang cũng được, dạ thưa con học đạo. Con là Phật tử là con phải học đạo. Mà học đạo là con không có tin những cái mà chú nguyện. Không ai chú nguyện được nè, con mắt này nó mờ, lỗ tai này sắp lãng rồi nè. Cái giò nó đi cà xịt nè. Vậy mà chú làm sao chú? Nguyện sao nguyện? Tôi nguyện không được cho tôi thì tôi chú ai, tôi nguyện ai chứ? Mà không phải riêng tôi nữa. Tất cả quệ thượng, thượng tọa, dù là đại lão hòa thượng hay trưởng lão hòa thượng hay đại đại hòa thượng. Cái gì đi chăng nữa mà tới cái thời mà sanh già bệnh chết nó là bốn chân lý tuyệt vời của vũ trụ vạn hữu này rồi, cũng không có cách nào hơn được thì chú cho ai, nguyện cho ai chứ. Tôi nói chân thành đấy á, mà tôi nói đây là tôi nói cho nội bộ mà nghe, chứ tôi không có nói bởi vì nói thiệt lòng vậy đó. Cho nên các vị đi chùa đi học đạo là không vì tình cảm. Mà nếu mà vì tình cảm cái chùa, vì thương thầy, thương chùa thì không phải là người mộ đạo. Bởi vì thương chùa. Cho nên như vậy mà chùa đó chùa của ta. Thương thầy cho nên thầy của ta. Ai mà ngược ý thầy của ta là chết cha với ta. Coi như là vô tình vậy đó. Bởi vì bữa nay mình tôi học đây nè, tôi nói rồi một hồi rồi tôi nói tới chỗ đó, chứ không phải là tôi ở không mà tôi đem chuyện thầy chùa ra tôi nói đâu nghe. Cái thứ ba là thi thiết phương tiện để kích phát lý trí. Cái điều này dành cho những người có căn lành, có trình độ trí thức. Bởi vì ở đời á, nhiều người cứ vỗ ngực tự hào ta là tri thức, ta là trình độ. Nhưng mà cũng không ít người đến với đạo bị mấy vị thầy lớn, mấy vị thầy có phẩm hạnh tu hành đạo đức bẻ gãy cái trình độ tri thức đó. Vô tình á, vị đó được kích phát cái lý trí để rồi ham học, ham hiểu biết, ham nghiên cứu đạo. Đây là bắt đầu nó đi lên á, là tôi giảng từ nãy đi lên á, lòng tham để khai phát tu hành, tình phát khởi tình cảm, rồi bây giờ phát khởi lý trí. Cái điều cơ duyên nữa đó là cái điều quan trọng cuối cùng đó mà ai cũng phải cần, đó là thi thiết phương tiện để phát khởi cái đời sống tâm linh. Mà cái điều này đó thì các gì tất cả chúng ta phải cần, đó là gì? Là cần quay về với tâm Phật của chính mình. Cần có người thầy lành bạn tốt để khơi nguồn, hay nói khác hơn là thi thiết đối cơ giảng thiết đó. Thì đó hai chữ cơ duyên thôi mà tôi giải thích từ nãy giờ là 35 phút, còn nhiều lắm nhưng mà tôi chỉ nói gọn vậy thôi. Bây giờ bắt đầu vào cái chính văn. sư đắc pháp ở Quỳnh Mai rồi về làng Tàu Hầu, tỉnh Thiều Châu. Tàu Hầu sau này gọi là Tàu Khê đó. Dân chúng chẳng ai biết đến. Lúc ấy có một nhà nho tên là Lưu Chí Lược, đối đãi với sư rất cung kính. Lưu Chí Lược có người cô xuất gia làm ni, pháp danh là Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Sư nghe qua một lần liền biết diệu nghĩa của kinh, nên vì ni giải thuyết. Ni cầm kinh hỏi chữ, sư nói, hỏi nghĩa thì được, hỏi chữ chẳng biết. Sư ni nói, chữ còn chưa biết, làm sao hiểu nghĩa. Sư nói, sư đây là Lục Tổ đó, Lục Tổ nói, diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng với văn tự. Sư ni ngạc nhiên kính phục, nói khắp các bậc kỳ lão trong làng, đây là người có đạo, rất nên cúng dường. Lúc ấy có cháu chắc của võ hầu đời Ngụy tên là Tào Thúc Lương, cùng với dân chúng trong làng tấp nập đến để chiêm ngưỡng kính lễ. Thời ấy Bảo Lâm Cổ Tự đã bị hư phế do binh loạn từ cuối đời nhà Tùy, nay xây dựng lại ngôi chùa rồi rước sư về ở. Chẳng bao lâu dân chúng đến đông, thành nơi trang nghiêm. Sư ở đấy được hơn 9 tháng, lại bị bọn ác tìm đến, sư trốn lên núi, bị bọn họ đốt cháy rừng núi. Sư chen thân ẩn trong kẻ đá được khỏi. Nay trên đá có dấu ngồi kiết già và dấu vằn y của sư. Người đời sau gọi đá ấy là đá tị nạn. Sư nhớ lời dặn của Ngũ Tổ, phải ẩn nơi hai ấp Hoài Hội, bèn về để ẩn. Nào, bữa nay mình học đoạn vậy đó, mà giờ tôi phân tích được tới đâu là tới nha. Chứ còn hay lắm, bởi vì còn ngày mai nữa. Nhưng mà cái chương này là cầu học mấy tháng à. Nhưng mà nay mai là phải giải quyết cái đoạn này nè. Đoạn này là tuần này là huynh đệ chúng ta phải giải quyết đoạn này. Bây giờ trở lại cái câu mà nó là sư đắc pháp. Sư đắc pháp ở Quỳnh Mai, vậy là cũng nhắc trở lại là sư là Tổ Huệ Năng đắc pháp với Tổ Quỳnh Mai là của Tổ Hoàng Nhẫn đó. Rồi về làng Tàu Hầu ở Thiều Châu, dân chúng chẳng ai biết tới, về đây thì chưa ai biết tới hết á. Thì bây giờ có một nhà nho tên là Lưu Chí Lược, và đối đãi với sư rất là cung kính. Thì cái chỗ này thì các huynh đệ biết thường á, mấy thầy tu nó có cái phước riêng, nghĩa chứ không riêng gì tổ. Thường nó ngộ lắm, giống như là nó có sự sắp đặt sao á. Không, thầy nào cũng có một hai người nó tính tâm vậy đó. Chứ còn nếu trên đời này mà thiếu ai cũng ghét hết trơn thì sao mấy ông thầy sống, hay là ai cũng bỏ sao sống. Như tôi hồi xưa là xấu xí, thiệt lòng cái này nó không, tôi nói đây nó lại hoài, tôi không phải tôi nói về tôi. Hồi đó là tôi xấu xí lắm. Giờ này cũng xấu, nhưng mà coi nó được một chút là cũng nhờ hay cười. Chứ trời ơi, hồi đó nào đen, nào dân biển mà. Rồi hồi mới đi tu thì bể tiếng, năm đó tuổi bắt đầu là trổ mã. Tụng kinh thì rồ rề, ồ ề, nói chuyện thì vô duyên, thân tướng thì đen đúa, xấu lắm. Nhưng mà nếu mà ai cũng xa lánh hết trơn thì làm sao có thiện tài ngày nay. Trời ơi, đó đi một lượt với tôi, mấy ông thầy mà mấy ông tiểu mà đẹp đẹp trai, chứ trời ơi, bà mê lắm. Trên đời của tôi từ đi tu từ tuổi 13 chứ chưa hề được bà già nào nựng má nghe. Còn mà mấy ông mà trắng tẻo đồ đó, mấy bà cứ xách má, xách cái chóp mà đựng tới, tôi không có. Tôi không có. Tôi đó có một vị sư huynh đi tu trước tôi, ông tướng ông cái chân mày ông nó đậm, nó như lá liễu nè, nó đậm nó cong như nè, mặt thì nó trắng ngới, dầu là người nhà quê à, tay thì nó thon, mấy bà cứ cái chớp để dài nè, mấy bà cứ nắm chớp giật giật, cứ nắm má nắm má nắm riết, mà cuối cùng thằng nhỏ ra đời luôn. Mấy ông vậy đó, tôi thấy rõ ràng mấy ông vậy đó. Còn tôi thì cũng có giờ xấu quá đi, không ai dám gặp. Tuy vậy chứ cũng có một vài người quý thương. Thương là tại vì thương xấu quá cho nên không ai thương. Nhờ vậy mà mấy bà già thấy mình xấu không ai thương, mới bảo mới thương, mới cho xôi, cho bắp, cho bánh, cho trái, cho me, cho chùm ruột, cho củ mì, cho củ lùng dài dài nè. Rồi có cái loại củ lùng mà nhỏ nè. Nhờ vậy đó mà qua ngày đạn tháng mới tới được hôm nay. Này tôi thưa thiệt vậy à. Cũng phải có người. Thành ra người tu nào cũng phải có một người. Dầu người đó như thế nào đi nữa cũng phải có người, một người, hai người, ba người nào đó ta thương chứ. Để an ủi cõi lòng chứ. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng khi mà về tới tới Tàu Hầu thuộc Thiều Châu hay là Tàu Khê rồi đó, thì cho đâu ta biết đâu, khiến có một nhà nho tên là Lưu Chí Lược đối đãi với sư rất cung kính. Nhưng mà nhà nho Chí Lược thì có một người cô xuất gia làm tỳ kheo ni, pháp danh là Vô Tận Tạng, và cô này tụng kinh Niết Bàn. Như vậy là vị sư cô này lớn tuổi rồi mới đi tu, mình nói rõ gì. Bởi vì cô của nhà nho Lưu Chí Lược vì lớn tuổi đi tu cho nên chuyên rồng thích tụng kinh, nhưng mà cơ hội đi học đạo thì không có. Cho nên khi mà ngài Huệ Năng ngồi nghe sư cô này tụng kinh Niết Bàn, Lục Tổ nghe qua một lần là biết diệu nghĩa của kinh. À, cho nên như vậy mà mới có giải thuyết được cho sư cô này. Sư cô này mới cầm quyển kinh mới hỏi Lục Tổ, hỏi là thương, hỏi là nhờ sư nói nghĩa cho, nhờ sư giải thích diệu nghĩa cho, thì sư mới nói là hỏi nghĩa thì được, chứ còn mà hỏi chữ thì chẳng biết. Cầm kinh hỏi chữ, sư mới nói là hỏi nghĩa thì được, hỏi chữ chẳng biết. Thì sư ni này mới nói là chữ còn chưa biết sao biết nghĩa. Thì Lục Tổ nói một câu gì mà chết người nè: diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng tới văn tự. Thưa các vị, bữa nay học câu đó thôi. Diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng tới văn tự. Văn đã nói tới hai chữ văn tự á, thì nó gồm có chữ nghĩa nè là một, nói năng là hai. Nhưng mà hạch chữ nghĩa và nói năng thì nó xuất phát ra từ cái gì? Cái suy nghĩ. Cũng như các tôi muốn nói gì tôi cũng phải suy nghĩ. Dù là có cái bản chánh văn nhưng mà phải suy nghĩ để luận giải. Rồi tôi muốn viết luận thì tôi cũng phải suy nghĩ để mà tôi gõ cọc cái máy để tôi viết. Như vậy thì chữ nghĩa, nói năng đều xuất phát ra từ suy nghĩ. Như vậy nếu tất cả chữ nghĩa, văn tự đều xuất phát từ suy nghĩ, nhưng mà nếu khéo thì từ cái xuất phát ra từ cái suy nghĩ đó, nhưng mà cho nó ngược dòng để nó nhận trở lại cái nguồn. Còn không khéo thì nó xuất phát ra thì nó xuôi dòng, nó chảy luôn ra biển. Cho nên cái câu diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng gì tới văn tự. Thật chất thì văn tự không hề chống trái với diệu lý chư Phật, nhưng văn tự chưa phải là diệu lý. Ta khẳng định điều đó trước. Văn tự ngôn ngữ là dòng chảy có suy nghĩ, Còn diệu lý niết bàn là tâm thể vô sanh bất động. Như vậy thì văn tự chảy ra theo dòng chảy, rồi dòng chảy ấy đó chảy bao nhiêu á, nếu không khéo á, nó vướng, nó ghé cái vui cái buồn, rồi bị cái chấp ngã, rồi bị chấp ngã là nói năng này là ta, chữ nghĩa này là ta, văn tự có khả năng truyền đạt làm cho ta hướng ngoại, mà bao người đã đi qua, và bao nhiêu vui buồn thương ghét lo sợ bất an. Như vậy văn tự từ bóng mờ cho tới nghĩa thật đều có khả năng hướng ta chạy theo trần thế chơi vơi để nổi chìm buồn vui sầu muộn trong ba cõi sáu đường. Vậy khéo thì ngay nơi văn tự chữ nghĩa để nhận ra được Phật bất động, còn không khéo thì ngay nơi văn tự chữ nghĩa làm cho ta mãi trầm luân trong vui buồn suy nghĩ bất an. Cho nên người thông minh thì từ văn tự hướng vào bên trong, người nghe người khơi nguồn để khéo nhận lại cái bên trong của chính mình. Cho nên tuy rằng tổ dạy diệu lý chư Phật không dính gì văn tự, nhưng ta phải có quyền hiểu thêm rằng diệu lý chư Phật không thể rời chữ nghĩa văn tự mà có. Hay quá các vị ơi, hết giờ rồi, nhưng mà nói câu này nữa rồi nghỉ nghe. Cái chỗ mà có nói là thời ấy Bảo Lâm cổ tự đã bị hư phế do binh loạn ở cuối đời nhà Tùy á, thì đời nhà Tùy á là có hai đời, đó là cái ông Tùy Tùy Thái Tổ, rồi gọi là Tùy Văn Đế, rồi Tùy Dạng Đế. Thì ông đời nhà Tùy á gọi là Tùy Dạng Đế á, thì coi như là bị giết vào năm 618, cuối năm 618. Thì cái năm nó loạn là ai cũng biết rằng nếu từng coi sử thì các vị cũng biết là cái năm nó loạn 18 vương hầu khanh tướng gì đó, gọi là giống như là ở Việt Nam ta có loạn 12 sứ quân á. Thì trong đó có gọi là bắt đầu loạn hai sứ quân, mà cái người mạnh nhất mà dẹp loạn được đó là Đường Thế Dân đó, để mà trích phế bỏ hết được cái nhà Tùy mà lên để mà làm cái nhà Đường đó. Thôi tới đây là ngưng đi, rồi chiều mai học tiếp cái chương trình đoạn này nữa nha. Tôi ráng, tôi môi tim móc óc, tôi dùng cái văn tự, nhưng mà tôi mong rằng văn tự tôi nói ra để cho tôi cũng như các vị rọi về nguồn tâm thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.